Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 119, linh lực cấp đội trưởng, góc truyện audio.com. Người cuối cùng Nagami, do ngươi vắng mặt 4 năm được ta giao phó làm nhiệm vụ đặc biệt cùng với việc đánh với đội trưởng thể hiện trình độ siêu cấp của mình nên xem. Như thông qua bài thi tốt nghiệp, mọi người nghe ông nói vậy liền cùng ồ lên một tiếng. Thực chất ai cũng biết Nagami xin vắng mặt làm việc riêng của bản thân và sau 4 năm quay lại đã thể hiện khả năng của bản thân bằng cách giao đấu với cấp đội trưởng ở trình độ kiếm thuật và thể thuật siêu cấp 2 ngày qua. Tuy nhiên chẳng có ai ý kiến về việc này cả, dù sao hắn cũng cùng cấp đội trưởng đánh qua nên năng lực là không thể nghi ngờ. Nagami lúc này cùng trước mặt mọi người bước lên nhìn những thanh gian Pakuto còn lại gần ngay trước mặt rồi dùng linh lực rất nhỏ lên ngón tay chạm nhẹ. Câu thông cùng chúng, rất nhanh khi tới thanh thứ 7 thì gian Pakuto cũng phản ứng bề mặt bên ngoài hiện ra một tia sáng màu vàng rốt chợt tắt quá trình vô cùng gọn gàng. Thấy vậy Nagami liền cầm nó không chút do dự rồi mỉm cười bước xuống. Khi quay về chỗ của mình thì hắn lắc lắc thanh gian Pakuto của mình cho Miyako và Hikifun thấy mỉm cười. Làm hai nữ nhìn thấy mỉm cười tự hào không thôi. Cuối cùng chính là phân chia tổ đội vào gót tây dựa theo thành tích của các ngươi hãy chia làm ba nhóm để theo thành tích mà sắp xếp. Trong kỳ thi xét thành tích vừa qua chia thành ba loại gồm thượng, trung, hạ. Thượng cấp là những học viên đạt thành tích sở hữu một môn có trình độ siêu cấp trở lên và linh lực cấp đội phó. Trung cấp là những học viên đạt thành tích sở hữu một môn có trình độ thượng cấp trở lên và linh lực cấp tinh anh. Hạ cấp là những học viên đạt thành tích sở hữu một môn có trình độ trung cấp trở lên và linh lực ưu tú. Ngay lời ông vừa dứt thì có một giám khỏa bước ra đặt ba cái bàn thượng trung hạ cách nhau một khoảng rồi lùi về vị trí cũ. Theo đó các học viên liền theo thành tích của mình bước tới các bảng đó. Thượng bảng chỉ có 4 người ở đó chính là tứ tài Yoruichi. Trung bảng có đến hơn 20 người và số lượng gấp 5 lần thượng bảng. Cuối cùng hạ bảng có đến hơn 100 người số lượng vô cùng đông đảo làm Nagami nhìn thấy há hốc mồm. Vì nó giống như càng về sau thì số lượng tăng gấp 5 lần. Tuy nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người nhất vẫn lại là Nagami vì hắn không hề đứng trong bất cứ trận doanh nào của thượng trung hạ cả. Ngươi đây là ý gì? Yamamoto nhìn thấy hắn như vậy liền nhíu mày hỏi. Thì ta chỉ là xét thông qua tốt nghiệp mà thôi còn thành tích thì không có cho nên không thuộc bất cứ đội nào cả. Nagami vô cùng bình tĩnh mỉm cười không chút lo lắng. Mọi người nghe xong mới nhớ thì hắn chỉ được xét thông qua tốt nghiệp còn thành tích thì không có lập tức các vị giám khỏa khổ não đưa mắt nhìn phía. Yamamoto cho ý kiến vấn đề này. Yamamoto lúc này cũng nhắm mắt lại không biết suy nghĩ gì đó làm mọi người tập trung quan sát nhìn ông chờ đợi ý kiến. Nếu đã vậy thì cầm ngọc linh lực đưa tới cho hắn. Dù sao tên này cùng đạt hai môn trình độ siêu cấp trở lên nên kiểm tra linh lực là được rồi theo đó xét thành tích. Một lúc sau thì ông cũng lên tiếng làm mọi người nghe xong hai mắt phát sáng và một vị giám khỏa rất nhanh một viên ngọc trong suốt bước tới chỗ Nagami. Đưa tới, ầm bịch khi hắn vừa đặt tay lên quả cầu lập tức một nguồn uy áp mạnh mẽ xuất hiện lan tỏa khắp cả căn phòng lúc này các học viên trung và hạ lẫn. Mọi người xung quanh đều uy áp này chấn cho ngã xuống đất còn 4 người Yoruichi xem ngã quỳ xuống đất. Còn các vị đội trưởng gót tây đồng loạt đứng lên với gương mặt khiếp sợ thậm chí Yamamoto cũng mở to con mắt ra. Linh lực cấp đội trưởng. Hikensei lúc này cảm nhận nguồn linh lực hơi thua kém bản thân một chút liền khiếp sợ nói ra một câu làm cho những học viên lần phụ huynh đang ngã bên. Dưới đều trợn mặt há hốc mồm hít một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng nhóm tứ tài Yoruichi chỉ mới đạt đến linh lực cấp đội phó đã được xem như thần rồng ngang với Sansui và Zushiro. Tuy nhiên hai người Sansui và Zushiro sau khi tốt nghiệp học viên phải mất hơn 10 năm mới có thể đạt đến linh lực cấp đội trưởng. Nhưng Nagami lại khác ngay khi tốt nghiệp đạt đến cấp linh lực cấp đội trưởng thì đây là vấn đề khác. Mọi người lúc này nhìn hắn như một con quái vật đúng nghĩa. bây giờ họ mới nhớ thần đồng danh xưng không phải chỉ để trưng mà biến thành danh hiệu quái vật rồi. Tam nữ Miyako lúc này hai mắt tỏa sáng, vừa mừng vừa khiếp sợ trong lòng vì không ngờ tới được kết quả này. Đừng nói là người khác, chính các nàng cũng không biết đến việc này nên vô cùng rung động không thôi. Bây giờ xê thành tích được rồi phải không? Nagami nhìn một vòng thấy ai cùng nhìn hắn như là quái vật liền mỉm cười hỏi. Khục xét theo hiện tại nên bây giờ ngươi thuộc thành tích thượng cấp vào hàng đi. Yamamoto khôi phục tinh thần đầu tiên liền ho khan một tiếng giúp mọi người khôi phục lại tinh thần liền trầm giọng nói, chỉ là bất cứ ai cũng thấy. Được ông chấn động đến mức nào? Nagami thản nhiên cười tươi bước vào nhóm tứ tài, làm ba người Isin nhìn hắn như quái vật nhìn một lượt từ trên xuống dưới vài lần để muốn xác. Định đấy có phải Nagami hay là đội trưởng nào đó giả mạo? Người đạt linh lực cấp đội trưởng không nói với ta. Yoruichi lúc bước tới trước mặt hắn với vẻ không vui nói rằng quay mặt. Rồi ta xin lỗi, lát nữa đền bù cho ngươi được chưa? Nagami thấy nàng vậy liền dùng hai tay xoa xoa mặt của nàng nói rằng làm cho trung niên bên trên gót tây hai nhìn thấy da mặt co giật liên tục. Làm mọi người xung quanh thấy cười thầm không thôi, còn san xui quay về phía Nagami đưa lên ngón tay cái. Và lúc này đội trưởng đội 2 cũng là phụ thân của Yoruichi hiện giờ. Shitaro Shihoin, sau đó dựa theo thành tích phân đội thì đầu tiến là nhóm hạ cấp hơn 100 người được chia phân phối ra cho nhau, chỉ có gót tây 1 và gót tây 10 là không có phân. Vào, vì gót tây 1 của Yamamoto đội trưởng chỉ có 3 người, không muốn thêm bất cứ ai là ý của ông. Còn gót tây 10 vì chưa có đội trưởng cũng không có đội phó đảm nhiên nên giờ không có bất cứ tử thần nào ở đó cả. Khi ngay chuẩn bị phân phối đội trung cấp thì bất ngờ có một nhóm người xuất hiện. Khoan đã, dẫn đầu là một trung niên to con với trang phục màu hồng tím trên người vô cùng gây chú ý đặc, phía sau là một nhóm người phủ mặt nạ trắng phía. Trước có ký hiệu chữ X vô cùng đặc biệt. Nagami nhìn thấy liền ngạc nhiên một cái vì đây là quân đoàn Kido và dẫn đầu là Hachizen Usoda, phó trưởng Kido. Và nhóm Viser cũng tập hợp đầy đủ trước mặt Nagami. Chỉ là sự kiện xảy ra vụ đó để họ chạy xuống nhân giới còn vài năm nữa mới xảy ra. Phó trưởng Hachizen, ngươi cùng quân đoàn mình tới đây muốn tìm thêm nhân lực à? Yamamoto nhìn thấy nhóm 5 người Hachizen liền ngạc nhiên hỏi. Phải thưa tổng đội trưởng. Hachizen nghe ông hỏi thì liền gật gù một cái, mà đôi mắt của hắn thì nhìn phía hai người Tensei và Nagami đảo quả đảo lại không thôi. Hết chương.